Luân hồi nhạc viên, chương 1128, thủy tinh động cùng bay lên cảm giác. Góc truyện audio.com, chương 16, thủy tinh động cùng bay lên cảm giác nóng rực đối diện đánh tới. Tô Hiểu mặt bên trên hiện ra mồ hôi mịn, Tô Hiểu đều là như thế, bị hắn nắm tại tay bên trong kia lua, càng là như là giặt nước qua đồng dạng, ma ha cũng không tốt gì. Kia trương mặt già bên trên tràn đầy mồ hôi, có chút ngoài dự liệu chính là, thể chất yếu nhất Luca lại không có gì phản ứng, mặt bên trên không có một giọt mồ hôi, có thể tại tiến vào Kukuru núi sau, hắn liền bắt đầu buồn ngủ, ngồi tại A mỗ đầu bên trên bồ bồ uông rõ ràng nhiệt mộng bức. Nếu như nói khí hậu lạnh giá biết giải khóa bồ bồ uông chỉ số thông minh. Như vậy nóng bức chính là phong ấn con hàng này ngồi liệt tại A mỗ đầu bên trên. Đầu lưỡi duỗi ra lão dài, còn lật Byakugan, một bộ bản uông muốn cưỡi hạc đi tây phương biểu tình. Dung nham dần tràn ngập tại hồ dung nham phía trên. Mồ hôi theo Tô Hiểu cái cằm nhỏ xuống, mồ hôi rơi vào dưới chân hắn tổ ong nham bên trên. Xoẹt một tiếng bốc hơi. Ma ha lần thứ 11 hướng hồ dung nham bên trong ném ống sắt. Lần này ống sắt cũng không đỏ lên. Không sai biệt lắm, nhớ kỹ, tinh thể tầng ở bên trái vách đá bên trên. Khoảng cách ngươi bây giờ vị trí đại khái 16 mét. Ma ha tiếng nói vừa dứt, hắn liền thả người nhảy vào hồ dung nham bên trong. Ba kít một tiếng, ma ha chỉ là gần nửa đoạn thân thể không có vào nham tương. Bởi vì nhiệt độ trên phạm vi lớn hạ xuống, nham tương đã theo thể lỏng biến thành nửa trạng thái cố định. Như là đầm lầy màu đen niệm đem Maha cùng Luca bao khỏa ở bên trong. Hai người dần không có vào nham tương bên trong. Chung quanh dung nham khoảng cách Tô Hiểu đã rất gần. Tô Hiểu bàn tay đẩy về phía trước, hình thành vài lần cường độ không tính quá cao năng lượng thuẫn. Hắn đem những năng lượng này thuận ghép lại cùng một chỗ, hình thành một cái hình hộp chữ nhật, cũng đem Rem, Cutting Thread buộc tại phía trên, hủy bỏ cùng năng lượng thuẫn liên hệ. Tô Hiểu đem hình hộp chữ nhật năng lượng thuẫn một chân đá bay, đá hướng bố bố uông cùng A mỗ, bọn chúng cũng không e ngại hiện tại hồ dung nham nhiệt độ. Đây là phòng ngừa tẩu tán, làm xong đây hết thảy. Tô Hiểu không chút do dự nhảy vào ao nham tương. Hắn tay bên trong kỳ lua sắc mặt có chút phát thanh. Sô ta tiểu sát thủ kỳ lua sợ. Cũng không phải là, xanh cả mặt là bị Tô Hiểu bóp lấy sau gáy xiết cách một tiếng. Tô Hiểu hai chân trước hết tiếp xúc nham tương. Rất nhỏ cảm giác nóng rực xuất hiện. Cùng ngâm mình ở nửa bỏng trong suối nước nóng cảm giác cùng loại. Giờ phút này hồ dung nham cùng đầm lầy không hai. Tô Hiểu dần chìm vào trong đó, vài lần cường độ khá thấp năng lượng thuẫn đem hắn tay bên trên kỳ lua bao khỏa. Tô Hiểu thế nhưng là thu 4 khỏa linh hồn kết tinh. Đại, hắn đương nhiên sẽ không nhìn kỳ lua chết sống, đây là trong hợp tác cơ bản nhất tín dự, không có vào ao nham tương bên trong. Tô Hiểu thị giác, xúc giác các giác quan toàn bộ mất đi hiệu lực, cũng may hắn có trực cảm năng lực. Tô Hiểu nhảy xuống vị trí, khoảng cách Maha nói tới tinh thể tầng rất gần, kinh trực cảm năng lực thăm dò, Maha ngay tại Tô Hiểu 2 mét bên ngoài, chỉ là bởi vì nửa trạng thái cố định nham tương ngăn cách. Hắn không nhìn thấy Maha, Tô Hiểu dưới chân xuất hiện một mặt năng lượng thuẫn, hắn lập tức hủy bỏ cùng năng lượng thuẫn liên hệ, dùng sức dẫm mạnh năng lượng thuẫn về sau. Hắn thân thể nhanh chóng tiến lên một mảng lớn. Phanh, Tô Hiểu đụng vào trên thứ gì? Đây chính là Maha miệng bên trong tinh thể tầng. Giờ phút này Tô Hiểu cùng Maha tại hồ dung nham bên trong 8 mét vị trí. Lại hướng xuống 2 mét, nham tương nhiệt độ liền khôi phục bình thường. Ở loại tình huống này tiến vào bình thường nhiệt độ nham tương bên trong. Tuyệt không phải mỹ lệ tốt đẹp thể nghiệm, xâm nhập một cái hồ dung nham 8 mét. Này làm sao xem đều là rất điên cuồng cử động, nhưng Tô Hiểu chính là như vậy làm, nếu như hắn không có này loại quả cảm, hắn tuyệt sẽ không như hôm nay như vậy cường đại. Kukuru núi bên trong tuyệt đối là loại kỳ cảnh, không nói trước cái loại này nhiệt độ khủng bố dung nham. Riêng là hạ xuống đến 200 độ lại chưa ngưng kết nham tương. Cũng là loại cực kỳ hiếm thấy cảnh tượng, một cỗ niệm năng lượng theo nhiệt độ thấp nham tương bên trong khuếch tán. Là Maha Hắc Niệm, đây cũng là một loại tín hiệu. Tô Hiểu rút ra bên hông Trảm Long Thiểm, chanh, chanh, đao mang tại nhiệt độ thấp nham tương bên trong chợt hiện. Chém ra mười mấy đao về sau, Tô Hiểu thu đao, Tô Hiểu bên người xuất hiện một cỗ dòng nham thạch, là Maha xông về tinh thể tầng. Rắc một tiếng vang giòn, Tô Hiểu thân thể không bị khống chế tiến lên, dưới chân hắn phát lực, cách cách một tiếng xông ra có chút sền sệt nham tương. Thoát ly nham tương, Tô Hiểu không thời gian quan xem xét tình huống chung quanh, mà là nhanh chóng thu hồi rêm, cutting thread, tư, tuyến luân cao tốc chuyển động, cái kia màu lam nhạt hình hộp chữ nhật xuất hiện, A Mỗ cùng bố bố Uông Chính chen tại bên trong, Tô Hiểu triệt hồi năng lượng thuẫn, đồng thời buông ra trong tay Kilua, hô, hô, còn tưởng rằng muốn não thiếu dưỡng chết mất. Hướng chỗ sâu chạy, Maha hét lớn một tiếng đồng thời, đã ôm Eluka bước nhanh hướng sơn động bên trong chạy tới. Tô Hiểu cũng lập tức hướng sơn động chỗ sâu phóng đi. Hắn lúc này mới có thời gian đánh giá này sơn động tình huống. Thế này sao lại là sơn động, mà là một đầu từ hỏa hồng sắc tinh thể tạo thành thiên nhiên tinh động. Xuyên thấu qua hỏa hồng sắc tinh thể. Tô Hiểu có thể nhìn thấy tinh thể phía sau tràn ngập dung nham. Đó không phải là bình thường dung nham, mà là nội bộ tràn ngập lóng lánh hỏa tinh dung nham. Phỏng đoán cẩn thận, này đồ vật nhiệt độ so nham tương càng kinh khủng. Ca ca két, Tô Hiểu về phía trước chạy như điên bên trong, chung quanh truyền đến rất nhỏ giòn vang. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chung quanh màu đỏ nhạt thủy tinh tầng đang từ từ nứt ra. Đây là bởi vì Tô Hiểu cùng Maha đánh nát lối vào tinh thể tầng. Từ đó làm cho phản ứng dây chuyền. Nếu như cái này thủy tinh động hoàn toàn phá toái, nhiệt độ siêu cao dung nham liền sẽ bao phủ tới. Một khi xuất hiện loại tình huống kia, bao khỏa Tô Hiểu cùng Maha ở bên trong, tất cả mọi người chết chắc. Rắc, một tiếng vang giòn từ phía sau truyền đến. Tô Hiểu quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Phía sau một mảng lớn thủy tinh động phá toái ra. Thấy cảnh này, Tô Hiểu thuận tay cô lấy chạy bên trong Kilua. Vẫn là kia quen thuộc vị trí. Bố bố, A Mỗ, chiến xa, Tô Hiểu hai chân cơ bắp hơi hở ra. Hắn vọt tới phía trước tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Bố bố nghe được chiến xa này hai cái chữ mấu chốt. Nó cẩu thân vô ý thức co rụt lại. Gâu, ngao, gâu gâu, bố bố Uông lộn xộn. Nó sợ nhất chiến thuật tổ hợp, chính là chiến xa. Tô Hiểu nói đối với A Mỗ chính là tối cao chỉ lệnh. Nó lập tức mở ra không sợ công kích năng lực, tốc độ cũng bỗng nhiên tăng lên. A Mỗ hai cái thô ráp bàn tay lớn phía trước dò xét. Bắt lấy chạy bên trong bố bố Uông, ngao, bố bố Uông phát ra một tiếng rên rỉ, chỉ thấy chạy bên trong A Mỗ hai tay đột nhiên biến lớn một vòng. Cũng nổi gân xanh, nó đem bố bố Uông nâng quá đỉnh đầu, toàn lực về phía trước ném đi. Siêu, bố bố Uông như là một viên đạn đạo bay tới đằng trước. Nháy mắt bên trong siêu việt Tô Hiểu đồng thời, cũng vượt qua phía trước Maha. Coi như lấy Maha lão ra từ định lực, cũng không chỉ có khẽ nhếch miệng. Bố bố Uông tại tầng trời thấp cao tốc vọt tới phía trước. Chạm mặt tới kình phong thổi lên nó môi. Phát ra tút tút tút thanh âm, nước bọt thỏa thích phun ra, hai cái lỗ tai còn tại run rẩy. Càng thêm thần kỳ chính là, bố bố Uông đầu kia kéo căng đến thẳng tắp cái đuôi thỉnh thoảng biến hóa phương vị. Để điều chỉnh phi hành góc độ, đây chính là bay lên cảm giác, giờ phút này bố bố Uông tựa như một viên đạn pháo. Không, hẳn là càng giống một cái tên, Tô Hiểu hiện tại đã không thời gian suy xét mặt khác. Duy nhất ý nghĩ chính là xông về phía trước, rầm rầm rầm, cùng với A Mỗ tiếng bước chân nặng nề. Sau lưng nó thủy tinh động từng khúc nổ tung, bí mật mang theo hỏa tinh dung nham khoảng cách A Mỗ chỉ có chừng 5 mét. Chạy như điên mười mấy giây sau, phía trước xuất hiện chỗ rẽ, chói mắt màu đỏ theo chỗ rẽ sau chiếu rọi ra. Một tiếng va chạm về sau. Tê không cầu tên, bố bố Uông rơi xuống đất. Bố bố Uông bị đụng không nhẹ, nhưng nó từng có 218 lần đụng cây kinh nghiệm. Thực am hiểu lần tránh va chạm lúc tạo thành tổn thương. Bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.